nhìn thấy mắt anh ghé sát vào mắt mèo trên cửa thư phòng bên cạnh. Đồng Niên mở cửa thư phòng, đặt nến lên bàn viết, rồi rút từ trong tủ sách một cuốn sách, dưới ánh nến lờ mờ. Vũ Nhi không nhìn thấy rõ tên sách, chỉ nhìn thấy không biết Đồng Niên lấy ở đâu ra một cái bút mực. Viết vào trang đầu cuốn sách, trẻ đôi miếng gỗ ta tất sẽ xuất hiện, di chuyển phiến đá người tất sẽ tìm thấy ta. Vũ Nhi nhìn thấy hai hàng chữ đó, toàn thân run rẩy, cô vội lấy tay bịt chặt miệng, không cho mình kêu lên, rồi Đồng Niên đặt bút xuống, anh gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, chỉ một lát sau, Vũ Nhi đã nghe thấy hơi thở đều đều phát ra từ mũi Đồng Niên. Anh đã ngủ say, giờ thì Vũ Nhi cũng đã hiểu, thì ra Đồng Niên bị mắc bệnh mộng du, cô sống cùng Đồng Niên lâu như vậy, nhưng Vũ Nhi chưa bao giờ phát hiện ra anh bị mắc căn bệnh này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính ngôi nhà đen này đã khiến anh bị bệnh mộng du. Đồng Niên không hề biết mình đang làm gì. Có lẽ khi anh tỉnh dậy, anh sẽ chẳng nhớ gì hết. Điều băn khoăn duy nhất là tại sao mình lại nằm đây. Nhưng Vũ Nhi không muốn đánh thức anh dậy. Cô đóng cửa sổ thư phòng. Sau đó lấy từ phòng bên cạnh một cái chăn dạ. Cẩn thận đắp lên người Đồng Niên. Cuối cùng, cô thổi tắt nến, trở về phòng ngủ, cô lại nằm lên giường, từ từ nhắm mắt lại, thầm nói với mình, ngày mai sẽ ra sao đây? Cách chương.